lòng cha từ bi thương xót thiên hạ, lòng cha bao la yêu mến chan hòa, tình cha yêu con vượt qua trời cao, chiếu soi tâm hồn đam mê. Tình ngài yêu con, tình ngài đã. Chúa ở cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường đi về quê, họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa. Ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Hai ông ấy xuất thân từ đâu, là giới gì? Bình dân. Có chữ nghĩa gì không? Không. Ở đây chúng ta thấy các thủ lãnh, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, vì biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu. Đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi hội thượng hội đường và bàn tính với nhau. Chúng ta thấy Chúa làm những cái điều kỳ diệu. Chúng ta vừa mới hát câu như câu 2 phải không? Hòn đá gì đó, đá hòn đĩa gì đó, câu mấy, câu gì đó, vừa xong em vừa hát lại thì coi. Này rồi, thật là hòn đá rồi. 2, 3. Ai suy được thì tay. Chúng ta thấy những điều kỳ diệu Chúa làm. Hai cái ông mà Phêrô, cái ông Gioan, những cái ông mà chữ nghĩa thì không có, lại thuộc giới bình dân, lại là những người đi theo Đức Giêsu, mà lại thấy rằng người đã được chữa lành đang đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Không biết đối đáp thế nào. Việc của Chúa làm diệu kỳ, có ai suy cho cùng? Ai mà nghĩ rằng hai cái ông thần đó bây giờ lại ngon lành như vậy, phải không? Nhút nhát theo Đức Giêsu, bình dân chính nghĩa không có, vậy mà bây giờ làm cái điều kỳ diệu đó mà người ta thấy rõ, cho nên họ không biết nói thế nào, cứng họng. Chúa làm cho những người khôn ngoan, Chúa làm cho những người quyền thế, Chúa làm cho những người ỷ vào sức của mình phải cứng họng vì không biết đối đáp thế nào. Mà các ông có nói gì không? Ông chả nói gì cả. Ông làm gì? Lạ. Còn họ thì thích đối đáp, họ thích đối đầu, họ thích đối ý, đối lập. Đối đáp, đối đầu, đối lập, đối kháng, đối phó. Họ lắm thứ đối lắm. Đối lập, đối kháng, đối đầu, đối phó, đối chọi. Cần mỗi cái đối, nhất là họ không đối gì? Đối thoại. Cái đối thoại thì không chịu, thì không thèm làm, không chịu làm. Đối thoại có nghĩa là phải cởi mở, cả hai bên cùng ngồi với nhau, kẻ nói, người nghe, kẻ nói, để đi tìm đến một đáp số chung, để đi tìm đến một cái sự cảm thông, để thể hiện lòng thương xót. Đối thoại là thể hiện lòng thương xót. Lòng thương xót là một sự cảm thông, mà muốn cảm thông thì phải lắng nghe nhau, nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Nhìn vào mặt nhau đi và nói với nhau. Nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Ngần ngại gì mà không nói với nhau, ngần ngại gì mà không lắng nghe nhau. Mình ngại ngần, không nói, không lắng nghe nhau vì mình cứ đối đầu, đối chọi, đối kháng, đối lập, đối phó, đối nghịch, đủ thứ đối hết. Mà cái cần nhất là đối thoại, mình lại không làm chuyện đó. Cho nên là những cái người thủ lãnh biệt phái, rồi những cái người luật sĩ, những cái người Pharisee luôn luôn là đối đầu, đối lập, đối nghịch với Đức Giêsu. Suốt 3 năm Chúa giảng đạo, gặp mấy tay đó là Chúa cũng thấy mệt lắm. Có lần mà Chúa phải thở dài, phải không? Có lần mà Chúa phải thở dài, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Bao giờ, cho đến bao giờ? Chúa còn phải thở dài trước cái lòng dạ cứng cỏi của con người ta, trước cái cao ngạo của người ta. Thà rằng nó không biết ấy, thì nó dễ dạy, như là các tông đồ ấy. Không biết thì không biết hẳn đi, hoặc nó hiểu biết thì hiểu biết rõ ràng đến đến chốn, như là follow sau này đi, phải không ạ? Còn đây nó ương dở, hiểu biết cứ lơ đến không đến nơi đến chốn, mà lại tưởng rằng mình hiểu biết, cái đó mới là cái chết. Học hành chưa ra gì mà tưởng rằng mình đã học hết chữ của thầy, đó mới là cái chết. Và những người đó lại hay nói chữ, lại hay thích đối thoại, lại hay thích đối kháng, không thích đối thoại mà lại thích đối kháng, thích đối đầu. Bây giờ cũng có nhiều người anh chị em chúng ta thấy là đi học kinh thánh để mà hiểu biết, và cái sự biết đó phải đi đến sự yêu mến Chúa và yêu mến anh em, đừng quên chuyện đó. Đôi khi ta học kinh thánh xong, thế lại cậy vào cái sự hiểu biết đó của mình, gặp ai cũng đi đối đầu, đối kháng, đối phó, đối chọi, đối nghịch. Cứ đi cãi, lấy kinh thánh ra, câu này, chữ này ra, rồi đối kháng, rồi chất vấn, rồi thì thắc mắc, rồi thì bẻ. Đôi khi còn thách đố cái linh mục. Thách đố, biết rồi, nhưng mà giả vờ hỏi, để coi ông trả lời sao. Rồi lấy ra trích dẫn là Gioan đoạn 9 câu 7, Gioan câu B đoạn 10 câu 5, rồi Matthew đoạn 3 câu 1, vân vân. Để mà chứng tỏ rằng ta đây rành kinh thánh lắm. Để làm gì thưa anh chị em? Tại vì mình yêu mến kinh thánh, tức là yêu mến Đức Kitô, mà yêu mến Đức Kitô có nghĩa là yêu mến anh em của mình. Mình yêu mến kinh thánh, mình yêu mến Đức Kitô mà lại không yêu mến anh em của mình, mà lấy kinh thánh ra để mà làm cho lòng mến giữa anh em với nhau nó sứt mẻ thì còn gì nữa không? Ta đã bán rẻ lời Chúa rồi, ta đem lời Chúa ra ta làm phương tiện để đấu đá lẫn nhau rồi, nguy hiểm vô cùng. Mình cao ngạo với cái sự hiểu biết của mình, lúc nào cũng lấy lời Chúa ra trích dẫn. Đó để làm gì thưa anh chị em? Đó để làm gì? Những người luật sĩ, người biệt phái như thầy tư tế ngày xưa, nó cũng nói rất lành vậy. Họ còn thậm chí còn lấy lời Chúa cột tin chán mà, thấy không? Nhắc nhở mình mà, thuộc từng câu từng chữ, rồi bao nhiêu luật, 365 khoảng luật cấm, rồi bao nhiêu khoảng được mới được làm. Họ rành luật quá mà để làm cái gì? Chữ nghĩa chỉ làm cho chết mà thôi, thần khí mới làm cho sống. Cho nên là những người này hôm nay bắt đầu cứng họng rồi, không biết đối đáp thế nào. Tại vì những người này là quen rồi, xưa đến giờ là từ thầy Giêsu, giết được thầy Giêsu rồi. Vì mấy thằng ra ngoài này ngóc đầu lên, thầy mày ta còn chơi không chi là mày, mày ngon à, kiểu mày ngon à. Cuối cùng không biết đối đáp thế nào, vì rõ ràng biết cái hai ông này là người không chữ nghĩa và thuộc giới bình dân, nhưng mà đồng thời lại thấy rõ ràng là người mà ông mới được chữa lành đây đã đứng sờ sờ trước mặt đây nè, chứng cứ rành rành đây này, nói gì nữa không? Cứng họng. Chúa làm cái tảng đá mà loại xây thợ xây loại bỏ trở nên đá tảng góc tường, Đức Giêsu mà mấy ông loại bỏ lại trở nên là nguồn ơn cứu độ. Mà những con người mà người ta tưởng rằng vứt đi nữa, thường thứ đồ bỏ đó, bây giờ lại làm Chúa dùng những thứ đồ bỏ đó làm cho họ phải bỏ đi, không đối đáp được nữa, không đối đầu được nữa, không đối kháng được nữa, không đối chất được nữa. Ngon làm đi, ngon nói đi, tông đồ chả nói gì cả mà làm đi thưa anh chị em. Nói nhiều quá, dẫn giải chú giải nhiều quá, lý thuyết nhiều quá, mà quan trọng là làm, thực hành và sống. Điều đó mới là làm chứng. Chúa nói là kết tin mừng, Chúa nói anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo tin mừng là làm chứng về những điều mắt thấy tai nghe, như là Phêrô Phaolô nói rằng phần chúng tôi những gì tai đã nghe mắt đã thấy chúng tôi không thể không nói ra. Những gì tai nghe mắt thấy không thể không nói ra. Chúng tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe thôi, còn tùy các ông tin hay không tin, tùy các ông. Tôi không có gì để đối chất, tôi không có gì để đối đầu, tôi không có gì đối kháng, tôi cũng chẳng có gì phải đối phó. Chúng ta hãy tuyệt đối tránh những cái đối đó đi. Chỉ có một cái đối duy nhất là đối thoại thôi. Như anh em Tin Lành chẳng hạn, thì họ đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh nhiều lắm, mình bái phục họ, phải nể phục họ, phải không? Vì cái sự hiểu biết, ham mê học hỏi Kinh Thánh của họ, mình phải thấy xấu hổ. Anh em mình Công Giáo đôi khi có cái phần thiếu sót trong đó, cái gì cũng lơ mơ, không có nắm rõ lời Chúa, cho nên dễ bị hoang mang, không hiểu biết đến nơi đến chốn, cho nên là đâm ra hoảng sợ, vì vậy mà dễ bị người ta lôi kéo theo. Ta nói bị nghe có lý quá mà dễ chết lắm, đúng không ạ? Lòng yêu mến Thiên Chúa mình phải mạnh thì mới thắng được cái đó. Lòng mến Thiên Chúa lơ mơ, rồi hiểu biết cũng lơ mơ, cho nên là hai cái lơ mơ gặp nhau thành lờ mờ. Yêu mến cũng lơ mơ mà hiểu biết cũng lơ mơ, dành lờ mờ thì nó nắm đâu, ta kéo đi đó thôi. Nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Thế nên họ biết được cái yếu của anh em Công Giáo mình, của những người kia theo Đức Giêsu, của những Kitô, nên họ đánh vào cái đó là mình bị gục ngay, bị gục. Còn nếu mà cấm thì chắc gục. Có khi càng cấm mình càng hăng, càng cấm càng hăng, thế không ạ? Nhưng mà không cấm, nhưng mà giờ tôi với anh ngồi nói rồi này, anh hiểu biết như vậy, tôi hiểu biết như thế, anh thì nói có đúng không? Tôi nói lại của anh có hiểu biết đối nơi chỗ không? Khóa miệng mình, tại vì hiểu biết lơ mơ, yêu mến lơ mơ thành sống đạo lờ mờ. Hiểu biết lơ mơ, yêu mến lơ mơ, sống đạo lờ mờ. Anh nghĩ cái lờ mờ, trên đạo không có sáng lên được, không có làm cho người ta thấy được cái sáng của cái đạo rõ ràng trong suy nghĩ, rõ ràng trong lời nói và rõ ràng trong hành động. Xuyên suốt sợi chỉ đó, hiểu biết đến nơi đến chốn, nói đến nơi đến chốn và làm đến nơi đến chốn, không có lơ mơ và lờ mờ. Ta thấy hai ông Phêrô và Gioan nói rất rõ, điều tôi thấy, điều tôi nghe, tôi không thể nói, tôi không thể không nói được, không thể nào cấm được. Và mấy ông thách đố, vậy thì vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời người ta? Các ông thử cho tôi biết, vâng lời ai? Yếu quá. Vâng lời ai? Vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Phải vâng lời ai? Thiên Chúa bảo là ta phải ra đi làm chứng, người ta bảo rằng ra đi làm chứng là chết. Ta ra đi hay không ra đi? Ra đi. Ra đi là vâng lời ai? Chúa. Mà không ra đi là vâng lời ai? Người ta. Ta phải lựa chọn. Đôi khi mình phải lựa chọn. Có những cái mà người ta thách đố mình, người ta thách đố mình, lựa chọn đi. Nếu mà theo tôi, nhà cao cửa rộng, đúng không? Nhà cửa rộng, chỉ cần một điểm đơn giản là anh cất dùng cái tòa này cho tôi một cái, vậy thôi. Còn nếu mà anh để cái tòa này thì anh bước ra khỏi nhà này ngay. Chọn đi, vâng lời người ta hay vâng lời Thiên Chúa? Rồi sợ rồi, sợ ra khỏi nhà rồi, nó yếu rồi, nó hăng lắm, bây giờ nghe tới phải ra khỏi nhà sao rồi, nghe cái ông kia hăng lắm vậy mà. Đây, nhà cao cửa rộng cho anh, chỉ một điều đơn giản là anh bỏ dùng cái tòa đi thôi, cất Đức Mẹ, cất lòng thương xót Chúa đi dùm tôi, Còn nếu mà anh để, anh bước ra khỏi nhà. Nào, lựa chọn. Lựa chọn Thiên Chúa hay người ta? Thiên Chúa. Thiên Chúa thì ra khỏi nhà, chịu không? Chịu. Còn lựa chọn người ta thì ở trong nhà, chịu không? Không. Chịu không? Không. Ừ. Có lúc chúng ta phải có những cái đã phải đánh đổi như vậy. Phải đánh đổi như vậy. Rồi có nhiều cái trong cuộc sống của mình phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và con người. Nhiều lắm thưa anh chị em. Ngay cả chuyện là bìa cô có người yêu. Bìa cô có người yêu mà cô yêu người ta là hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Phải không? Bìa mỗi cái điều là người ta có vợ rồi. Để cô tính sao? Đấy, người ta có vợ rồi. Mà giờ nếu mà yêu người ta thì ông là tổng giám đốc mà, nhà lầu, xe hơi, danh vọng, có tất cả mọi cái. Còn nếu mà bỏ thì mình không còn gì nữa. Để lựa chọn. Vì luật rồi không cho phép mình lấy người có vợ. Thế không ạ? Người ta có vợ rồi, mình được lấy. Mà thế gian thì lấy thoải mái. Tí bao nhiêu cô ca sĩ, bao nhiêu diễn viên minh tinh, bao nhiêu hoa hậu ấy. Toàn những người đẹp, mà người đẹp ấy toàn là xài đồ second hand không? Thấy không? Mà toàn là lấy hết ông này ông kia, là toàn là qua tay hết người kia rồi. Mà nó đâu cần, mới là có tiền. Còn chẳng cần, muốn nói gì nói thì nào, muốn sao không? Đó là người ta vâng lời ai? Thiên Chúa vâng lời người ta? Người ta. Với người ta. Còn sao trở lại vấn đề sao lấy hay không lấy? Không lấy. Không lấy ai? Không lấy người ta. Không lấy người ta, lấy ai? Chúa. Phải lựa chọn thôi. Thế chưa? Phải lựa chọn khó lắm. Khó lắm chứ đâu phải dễ. Cũng giống như là bây giờ tôi đi tu cũng vậy, tôi cũng phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và người ta. Nếu mà tôi muốn làm hài lòng anh chị em, lễ giảng một phút thôi, ông cha này, vì lễ ông cha này đi sau lễ nó ngon lắm, nó rủ nhau nó bảo đi lễ này ngon lắm, bảo ngon cái gì, mình bảo ngon cái gì nói tôi nghe coi, lễ này lẹ lắm, lễ ngày thường có 15 phút đi, chủ nhật có 30 phút à, xuống nó đi kéo nhau rồi ngồi tới ngoài đầu ngõ kìa, đông lắm, cha này hay lắm, hay gì giảng năm ngày thường 15 phút, chủ nhật 30 phút, thì bây giờ tôi bị cám dỗ. Thế không? Là vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Thấy chưa? Nếu vâng lời Thiên Chúa thì mình phải giảng lời Chúa cho đến nơi đến chốn. Mà giảng lời Chúa đến nơi đến chốn thì yên là người ta phải mất thì người ta phải ngồi ta nghe. Mà người ta nghe, người ta không thích thì người ta bỏ về. Cho nên lễ của mình ế. Thí dụ thế, lễ mình ế, mà lễ kia đông, mình lựa chọn nào? Ế hay đông? Không những ế mà lại còn thu hoạch kém. Thất thu nữa. Thế ông nó bị cắm rũ ghê lắm thưa anh chị em. Rồi đi đâu người ta cũng gặp mình, ta chê là làm lễ dài lắm, cũng bị chê nữa. Mà phải chấp nhận là dĩ nhiên là mình nói cũng phải phù hợp với cái tâm lý của con người, cũng phải đem lời Chúa vào trong thực hành của cuộc sống, mà nói bằng tất cả những cái gì mà có thể làm cho người ta cảm thấy nó không có chán, mà cảm thấy nó say mê được lời Chúa. Mà muốn vậy thì mình phải dành nhiều thời giờ ở bên Chúa, nghe Chúa nói với mình rồi mình nói lại cho người ta, chứ không phải là mình nói cái của mình cho người ta. Mà trong khi đó anh em họ đang coi TV, họ đang coi đá banh, họ đang hát karaoke, họ đang đi du lịch, còn mình đi cặm cụi đọc sách, cặm cụi đến nhà chầu thánh thể của mình. Vâng lời ai vậy? Thiệt quá, anh em đi chơi vâng lời ai? Anh em họ đang thoải mái, thiệt quá, vâng lời ai? Giờ họ đang là chẳng phải bận tâm gì hết, mình cứ phải cắm cắm cụi cụi vâng lời ai? Cứ Chúa à? Tôi thấy hàng ngày tôi cứ phải trả lời những câu hỏi đó. Mình đi theo Chúa cứ phải trả lời những câu hỏi đó, vâng lời Chúa hay vâng lời người ta đây? Mà vâng lời Thiên Chúa thì Chúa nói con đường thanh thang nhiều người đi dẫn đến diệt vong, còn con đường quanh co khúc khỉu, con đường hẹp thì dẫn đến hạnh phúc nước trời, dẫn đến thiên đàng. Thiên đàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy quanh co. chỉ thấy khúc khuỷu, chỉ thấy gập ghềnh, chỉ thấy gian khổ. Trong khi đó thấy trước mắt là con đường rộng thanh thang. Thế gian nó réo gọi, nó mời gọi, vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người ta? Vâng lời ai đây? Nhà bè nước chảy chia đôi, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Bây giờ muốn về Gia Định hay Đồng Nai? Muốn về nước Thiên Chúa hay là nước ma quỷ? Muốn về nước Thiên Chúa mà lại chọn con đường rộng rãi. Chị Khôn à, được lời lãi cả vào thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Con người mình nó yếu đuối là như vậy thôi. Chắc trong đầu mà không có quyền năng của Thánh Thần thì cũng như thế thôi, cũng lựa chọn là vâng lời người ta thôi. Vì vâng lời người ta nó sướng lắm. Thứ nhất là đi đâu người ta cũng chiều chuộng mình, người ta cũng quý mến mình. Nhất là những người giàu có mà mình làm hài lòng người ta là người ta chiều cho đến bến. Hôm nay cha đến làm phép nhà cho con, hôm nay cha đến ăn sinh nhật của đứa cháu nội của con, hôm nay đến thôi nôi của đứa cháu gái, của đứa bạn, của đứa con út, của đứa cháu của con. Mình cứ có mặt mình chiều theo người ta mà, thì người ta quý mến lắm, thấy không? Rồi người ta có gì là mình đều xuất hiện hết bên cạnh, người ta cảm thấy là mình chiều người ta thì người ta chiều mình. Thế thôi, ta thích cái gì thì con chiều vậy thôi. Mà bây giờ mình nói không, chuyện đó không cần thiết. Có người nói cha mẹ con chết rồi, sao đến chia buồn? Bảo mẹ con chết rồi có ai đến không? Giê-xu mấy chục, mấy trăm trà, rồi cả chục giám mục, rồi bao nhiêu là đoàn thể, bao nhiêu là cái gì này đấy khác đến đồng lắm, thiếu mỗi cha thôi. Bảo thôi vậy được rồi, cha cứ tưởng là không có cha nào đến, không có ai đến, cha sẽ đến. Còn không cho đến, cha cũng đến, cha cũng tìm đến cho bằng được. Nhưng mà vì có quá nhiều rồi, thôi con à, để dành cho người khác chứ. Còn bao nhiêu người nghèo thì ai đến thăm họ? Có cha nào đến, có giám mục nào đến với họ? Vậy cha chẳng có biết điều gì hết. Lật lên rồi vậy thì vậy thôi thì cha đến con gửi cho cha tiền lễ. Tiền lễ mẹ con nhiều, xin nhiều lắm. Tôi nói nếu mà con muốn xin lễ cho mẹ con thì con đến con xin cha chứ, cha đâu phải cha đến cha xin con. Sao cha lại phải đến xin con là sao? Con muốn xin lễ cầu nguyện cho mẹ con thì con phải đến với cha để cha xin lễ cầu nguyện cho mẹ con. Mẹ còn nhiều tiền lắm mà cha không đến với cha khác đến. Ồ thì ai muốn đến thì đến, cha không đến nên thì thôi. Ừ, thì thôi thôi, thế sao vậy, thế sao vậy? Thôi thì thôi để mặc người ta, thôi thì thôi thế, thế thì thế thôi, có ngần ấy thôi, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi, chỉ có ngần ấy thôi. Không phải là dùng đồng tiền mà điều khiển tôi được đâu. Không phải dùng đồng tiền mà muốn lôi kéo ai đến cũng được đâu. Không phải dùng đồng tiền mà muốn làm gì cũng được đâu. Không phải dùng đồng tiền mà mua đất thiên đàng được đâu, mua lễ được đâu, có đâu. Từ đó là tôi bị ghét. Nó đồn tôi tránh xa mình. Mấy người khác nói cha tội cha to lắm, tôi gặp đứa bảo tội cha to lắm. Tôi tội gì? Tội chọc tức người ta. Mà sao chọc tức người ta? Người ta nói đến thì đến đi, người ta cho không chịu lấy. Cứ người ta cứ bắt tôi đến là tôi phải đến à? Cứ người ta cho thì tôi phải lấy cái đó à? Cho đồ ăn cắp lấy không? Người đến sòng bài đến không? Thì thôi chứ. Nhưng mà người ta có tiền, người ta này, cha chiều người ta để cha xin gì chẳng được, cha làm gì chẳng được. Mà người ta cho bác ái. Kìa, xin lỗi ạ. Làm việc bác ái thì người ta phải cảm ơn tôi chứ tôi không phải cảm ơn người ta. Vì nhờ có tôi nha mà anh tôi làm, đáng lẽ là cái tiền này Chúa trao cho anh là anh phải đi giúp người nghèo. Mà anh không đi được thì tôi đem đi giúp anh. Anh phải cảm ơn ai? Anh cảm ơn tôi cảm ơn anh. Tại sao anh lại giận tôi? Vì tôi không cảm ơn anh thì tôi không dương tên anh lên bảng nhân nhân thế này thế khác là sao? Mạnh thường quân là sao? Cái đó là bổn phận của anh, trách nhiệm của anh. Chúa trao cho anh 10 nén thì Chúa đòi anh 10 nén. Chúa trao tôi có 1 nén, tôi lấy đâu tôi ra 10 nén? Vì tôi làm giùm anh phải cảm ơn tôi chứ đâu, tôi cứ phải cảm ơn các anh vì các anh cho tiền người nghèo thì tôi cảm ơn là sao? Hả? Vừa phải thôi chứ. Nó cứ chịu bảo trả dạy, chấp nhận dạy chứ biết sao giờ. Theo Chúa phải chấp nhận thôi, vâng lời Chúa là Dại là khờ. Cái khờ, cái dại trước mặt thế gian là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Mà cái khôn ngoan, cái mạnh bạo trước mặt thế gian là khờ dại, là yếu ớt trước mặt Thiên Chúa. Mình lựa chọn. Nói vậy thì nói chứ thưa anh chị em, không có dễ đâu. Không có dễ mà nói mà mạnh bạo được như vậy đâu. Vì nó đồng tiền nó thơm lắm, đi người giàu nó dễ chịu lắm, đúng không? Nói thật chứ giờ ngồi xe hơi với đi xe đạp là thích cái nào? Nói gì, nói gì ngồi đi nhà lầu với lại nhà sàn tách đất là ở cái này, nhà nào? Nhà nào? Vậy thôi. Mà Thiên Chúa lại chọn cái nghèo khó. Chúa lại không sinh ở bệnh viện quốc tế, nhưng lại sinh ở hang Bê Lem bỏ lứa mới chết mình ấy chứ. Chúa lại không chết có lễ đồng tế, có mấy trăm vòng hoa, có bao nhiêu hội kèn, mà Chúa lại chết ở đâu? Thập kỷ giá, thì Chúa lại chôn ở đâu? Cái mồ của ai? Mồ nhờ người ta, chứ không phải là cái nghĩa trang quốc tế bây giờ đâu, nghĩa trang công viên bây giờ đâu. Thế mới khổ. Vậy theo Chúa thì thầy thế nào? Cho thế đó thôi. Thầy học trò không hơn thầy được, bằng là may rồi. Người ta đối xử với thầy thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Theo thầy mà muốn hơn thầy là sao? Áo không mặc qua đầu. Áo sao mặc qua khỏi đầu được? Mày cứ lấy áo mà chùm bên đầu mày. Áo thun. Thế thì ta thấy rõ ràng là các tông đồ mà không có sức mạnh của Thánh Thần ấy, thì cũng bế tắc. Cũng bế tắc rõ ràng là bao nhiêu lần Chúa hiện ra các tông đồ có tin đâu. Lần thứ nhất là hai môn đệ trở, lần thứ nhất là hiện ra với ai? Bà Maria Magdala là kẻ được Chúa trừ khỏi bị quỷ. Bà về báo tin cho những kẻ từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Báo tin cho những kẻ đã từng sống với người. Đã từng sống là quen hay lạ? Quen rồi. Người nhà hay là người hàng xóm? Người nhà. Đã là người nhà, đã là người quen. Báo cho họ rồi mà họ vẫn không tin. Đấy, thấy chưa? Ông Phêrô, ông Gioan mà mạnh dạn được như là hôm nay là sau khi được Thánh Thần. Chứ còn Thánh Thần chưa ban thì hai ông cũng như các tông đồ khác chẳng tin. Dù rằng bà ấy đã nói rằng điều mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tôi không thể không nói, mà họ cũng không tin. Cho nên Phêrô và Gioan ngày hôm nay cũng nói điều đó, và những người Do Thái cũng nhất định không tin. Và ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa qua Thánh Faustina đã bày tỏ rõ ràng qua các Đức Giáo Hoàng, từ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco, tỏ cho người ta về lòng thương xót Chúa mà người ta cũng vẫn không tin. Thế thôi, ta thấy không? Lòng dạ con người là như vậy. Cho nên phải có Thánh Thần, phải có Thánh Thần tràn đầy. Rồi lần thứ hai là người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin. Trước thì bảo là đàn bà không tin, liền hai người là đàn ông nói mà cũng không tin. Ta thấy Chúa cứ đi từ từ. Trước thì bảo là đàn bà là quáng gà, ảo giác, ảo tưởng. Mấy bà là hay nó tưởng tượng là lắm, mình có tin mấy bà. Rồi thì chấp nhận đi. Bây giờ không tin mấy bà thì sai mấy ông, không tin một người thì sai hai người. Đấy, một người một bà mà sao tin bà ấy mắt quáng gà sao? Bây giờ một người không thấy phải hai người, đàn bà không chịu thì đàn ông. Hai ông thần này về nói nó có tin không? Vẫn không tin. Rồi sao nữa thưa anh chị em? Rồi sau cùng người tỏ mình ra cho nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Bìa một người không chịu, hai người bìa tới bao nhiêu người? 11 người. Mà lúc đó thì người này đang ở vườn, người đang này kia bìa đang dùng bữa. Đang dùng bữa là tỉnh hay là mơ? Tỉnh. Chứ mà đang ngủ bảo là mơ, đang dùng bữa là đang tỉnh lắm mà nha. Lúc mà ăn là lúc tỉnh lắm mà. Món nào là biết ạ. Chứ đọc kinh kính mừng sáng danh còn lộn ạ. Đọc kinh kính là còn lộn lên lộn xuống, chứ mà ăn là tỉnh lắm, phải không? Món nào là chính xác món đó, phải không? Đâu có lộn thịt chó sang thịt gà được. Có lộn không? Không, có chó giả gì? Chó là giả cây. Heo giả cây chứ mà chó giả cây có gì. thì có thể làm vì mùi thì chó mà là thịt heo, gọi là heo giả cầy chứ đồ chó giả cầy không. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người Chúa dậy, bởi lẽ không chịu tin những chứng nhân. Chúa khiển trách đấy nhé. Ngày hôm nay Chúa sẽ khiển trách chúng ta nếu chúng ta cứng lòng không chịu tin những người đã mắt thấy, đã tai nghe, đã làm chứng rằng họ đã được đụng chạm đến Chúa, được tiếp xúc với Chúa. Nào chị Lê, chị làm chứng cho mọi người nghe thử thôi, và cho chàng pháo tay đón mừng chị này. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Trần Thị Phúc, năm nay con 55 tuổi, con ở giáo xứ Sông Thuốc. Dạ hôm nay thì con lên con làm chứng về những ơn mà Chúa đã chữa cho con. Dạ, dạ năm con 20 tuổi á thì con lấy chồng là người ngoại đảng, là người ngoại giáo. Và lúc mà lấy chồng thì tại khi lấy chúng con chỉ quen mới có 3 tháng thôi, nhưng mà khi mà bố con biết là con quen người này thì bố con bắt là phải người đó phải bước tới hôn nhân, chứ nếu không thì ông sẽ không chấp nhận cho quen nữa. Rồi xong đó thì người này thì cũng về nói với gia đình là lên là cũng bước tới, rồi bố con nói là nói chung là không có ép phải theo đạo, như đạo ai nấy giữ. Đó, thì xong cái bố con nói chứ bây giờ ví dụ như hai vợ chồng mà đi trên cầu mà người vợ mà rớt xuống thì chồng cũng phải nhảy xuống vớt vợ lên, thì mình không nên là ép người ta theo đạo. Rồi xong rồi khi mà chúng con đám cưới xong thì sinh ra đứa con đầu lòng thì chồng con là không có cho con đi lễ nữa, và suốt cho tới 13 năm là con không được bước tới nhà thờ. Đến năm 91 thì con bị một cái cơn bệnh là con bị lao phổi, thì vì như là cuộc sống là khó khăn lắm, thành ra là con phải buôn bán rồi thức khuya dậy sớm, rồi con bị lao phổi. Thì con lúc mà đầu là bệnh á thì con cũng nghĩ là cảm thường thôi chứ con không có sao hết, tới chừng mà ho ra máu á thì con mới đi chụp X quang á, thì bác sĩ mới nói sao mà đẻ nó nặng quá, là hai cái lao phổi nát hết rồi. Thì lúc đó thì con mới nói chú ơi chú cứu con, bây giờ con ta bỏ chú mười mấy năm mà bây giờ chú không cứu con là con chết, thì những đứa con của con họ không có ai nuôi. Xong rồi lúc đó thì chú cứu con nhưng mà con cũng không nhận ra nữa, con cứ nghĩ là cái chuyện tự nhiên thôi. Rồi con đi khám bệnh thì bác sĩ bắt con là phải nhập viện. Thì lúc đó thì con mới nói với bác sĩ là thôi bây giờ bác sĩ cho con là điều trị ngoại trú đi, chứ bây giờ nếu mà con mà vô nhập viện á là con của con là không có ai chăm sóc hết, mà chồng con thì không có làm gì ra tiền, chỉ có con là mua bán để mà nuôi sống chồng con thôi. Cho nên là bác sĩ cho là điều trị ngoại trú là mỗi một ngày là phải đi lên trên trạm là vừa chích vừa uống tại chỗ luôn, là ròng rã là suốt là 12 tháng, là một năm luôn. Xong rồi chưa, sau cái đợt đó là con mới nhờ cái người chị bạn á là lên nói với cha xứ là cha thủ hồi xưa mà bây giờ về Tân Việt á, nhờ chị bạn nói chứ thôi giờ chị lên chị nói cha đi thì em cũng được Chúa cứu rồi, nói cha là cho vợ chồng em lên để cha làm phép chuẩn cho rồi đạo anh nó giữ, chứ chồng con là không có chịu đi theo đạo, tại ông nói là nếu mà đi theo đạo vợ thì là mất gia phả, là không được thờ cúng ông bà. Cái con nhờ chị bạn con lên thì chị bạn cũng mới lên nói cha thủ, thì cha thủ mới cho cuộc hẹn là ngày thứ bảy lên là cha nói chuyện. Xong rồi cha cũng lên, khi mà vợ chồng con lên nói chuyện với cha thì cha cũng nói khuyên với anh là cho con chở con làm phép chuẩn để con được đi lễ đi nhà thờ, rồi cho mấy đứa nhỏ là được học giáo lý. Xong rồi anh cũng hứa là anh nói là anh sẽ không uống rượu nữa, nhưng mà chỉ được một ngày hôm đó thôi, là sau đó là bệnh y như cũ nữa, ngày nào cũng uống, mà hết uống bia rồi uống rượu mà cứ say xỉn suốt luôn. Mà con á nhiều khi con khóc con ngồi con nói với anh là nếu mà anh uống cái này anh chết á thì tôi không nuôi được mấy đứa nhỏ nữa, tôi không thể nào mà dạy được con. Thì ông nói là bây giờ á cha mẹ ông không cản ông được thì vợ con thì không làm cái gì hết. Rồi con cũng khuyên mãi không được, thôi con cũng không có nói nữa. Rồi xong nó cuộc sống nó trải dài cho tới năm 94 Rồi lúc đó ở nhà thờ Đức Bà là có cha khảm giảng ngày thứ tư, thì con cũng theo chị em bạn đi ra ngoài đó để mà nghe học giáo lý. Rồi xong cái con đi thì thứ tư tuần nào con cũng đi hết. Rồi ông thấy con đi chơi hoài, ông nghĩ là chắc con đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chơi. Thì con nói bây giờ nếu mà ông không tin thì ông cứ đi theo tôi, tôi với ông đi để coi ông có tin hay không. Thì cái chiều thứ tư thì con với hai vợ chồng chở chiếc xe đạp đi, đi ra ngoài đó. Thì cho anh nghe, anh nghe cho ông nghe. Rồi khi anh về nói chứ tôi khoái con cha này đó, thì nói chứ thôi giờ như vậy thì nếu mà anh mà thích